Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, kẻ diệt thế. Diệp Sát cũng không hy vọng Arbiter bị đánh nổ rơi, cho nên, hiện tại được xử lý một cái khác sứ đồ đi lại. Xác nhận xong Arbiter vị trí sau, Diệp Sát liền chân phát phi nước đại. Arbiter mặc dù là hướng phương hướng ngược nhau chạy, nhưng vừa đánh vừa lui, ngược lại là cách không xa. Vị trí dần dần tới gần sau, Diệp Sát bỗng nhiên xông vào ngõ nhỏ, sau đó một cái xoay người, dẫm lên ngõ nhỏ vách tường, lật đến một tràng tầng hai nhà lầu nóc nhà, lập tức liền nhìn thấy khác một bên đường phố trên. Arbiter chính cùng sứ đồ đi lại giao phong. Quỹ đạo pháo hình thái, kẻ diệt thế lần nữa đường vòng cung biến hóa, mà so với súng ống hình thái cùng cận chiến hình thái, quỹ đạo pháo hình thái không thể nghi ngờ là biến hóa lớn nhất. MU bàn tay tiện tay tâm vị trí, kim loại tấm từng mảnh liên tục lật ra, lập tức bắt đầu nhanh chóng chồng chất gây dựng lại. Sau một lát, kẻ diệt thế đã hoàn toàn mất đi bao tay hình thái rồi, mà biến thành rồi một cái bộ ở trên tay màu vàng ống tròn. Hoặc là nói là họng pháo, tại họng pháo phía trên còn có một mặt ba ngón rộng cảm màn hình màn, là ống nhắm, thậm chí còn là bán tự động nhắm chuẩn, làm Diệp Sát đối mục tiêu sau. Màn hình bên trên sẽ xuất hiện đỏ vòng cùng điểm đỏ, không ngừng phiêu hốt, sau đó dần dần trùng điệp. Tại trùng điệp trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt tiến hành phát xạ, ba cái mạch sung bom bị liên tục bắn ra đi, rơi vào sứ đồ đi lại bên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lập tức hướng lấy Arbiter hô nói, rút lui mở. Arbiter thân hình cao lớn, lại cực vì nhanh nhẹn, thân thể hướng về sau một cái lộn mèo. Tiếp lấy đơn trưởng chống đất, mượn lực dùng sức để thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt, liền cùng sứ đồ đi lại kéo ra 4-5 mét khoảng cách. Kia ba cái mạch sung bom thể tích không lớn, cảm giác giống như là ba cái hơi lớn một điểm kim loại nắp bình, nhưng nổ tung uy lực lại xác thực không nhỏ. Không có hỏa diễm, không có khói đen, mạch sung bom nổ tung trong nháy mắt, bốn phía nổi lên một mảnh nhạt quang ảnh, sau đó vốn là che kín vết dạn mặt đất, trực tiếp bị ép thành rồi bột phấn hình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng tiếng vang nương theo lấy nhạt quang ảnh xuất hiện. Tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại căn bản không có cơ hội phản ứng, liền trực tiếp bị tung bay ra ngoài, rơi vào 7-8 mét bên ngoài, sát mặt đất liên tục lăn lộn. Diệp Sát âm thầm gật đầu, đến tận đây, kẻ diệt thế ba loại hình thái, Diệp Sát đều sử dụng qua, cũng là rất hài lòng. Quả thật, kẻ diệt thế công kích, uy lực tựa hồ cũng không kinh thiên động địa, so không lên long hóa khủng bố như vậy, thậm chí, liền kinh suốt đều so không lên, nhưng tính chất là khác biệt, long hóa có hạn chế thời gian. Kinh suốt trừ rồi vương lĩnh vực, thừa xuống bi kịch vương giả dùng một lần liền muốn mệnh một lần, quả thực là đẫm máu đại giới. Về phần ma kiếm, hết thảy mới có thể ra ba kiếm, Diệp Sát đã ra khỏi một kiếm, mà kẻ diệt thế thì phi thường toàn năng, đã bao hàm cận chiến, bên trong khoảng cách xạ kích, bên trong cự ly xa bom bắn ra, mà lại không có bất kỳ cái gì hạn chế, sử dụng cũng không cần trả bất cứ giá nào, hoàn toàn thông thường tính vũ khí. Đây mới là kẻ diệt thế giá trị. Nhìn cách đó không xa sứ đồ đi lại chậm rãi từ dưới đất bò dậy, Diệp Sát cũng là lấy lại tinh thần, lập tức thả người mà rơi. Vừa nhấc cánh tay, mạch sung bom liền liên tục hướng về phía trước bay vụt. Sứ đồ đi lại ăn lấy một lần thua thiệt, nào dám cùng mạch sung bom cách quá gần, lập tức nhanh chóng bắt đầu chạy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mạch sung bom liên tục nổ tung, đem kia tàn phá mặt đất cho nghiền vỡ nát. Tên kia sứ đồ đi lại rất là linh hoạt, mặc dù sao cũng hơi tác động đến, nhưng không có bị mạch sung bom cho trực tiếp trúng mục tiêu. Nên biết rõ, mạch sung bom bạo tạc phạm vi bao trùm bán kính 1.5 mét phạm vi không nói, mà lại có dính tính bom đặc tính. Nói đơn giản, kia mạch sung bom nếu như rơi vào người thân trên, là có thể trực tiếp dính trụ. Kia thời điểm bạo tạc, uy lực mới gọi kinh khủng. Đáng tiếc, Diệp Sát lần thứ nhất sử dụng, chính xác hoàn toàn chính xác kém rồi chút. Người cùng vũ khí cũng là cần lấy rèn luyện. Đồng thời, 15 mai mạch sung bom đánh sạch sau, kẻ diệt thế liền tự động biến trở về rồi trụ cột bao tay hình thái. Đây coi như là kẻ diệt thế một cái khuyết điểm. Mạch sung bom sử dụng hết rồi được bổ sung. Súng ống hình thái dùng là đặc chế viên đạn, sử dụng hết rồi cũng phải bổ sung. Diệp Sát dù sao khô lâu tệ coi như giàu có, trực tiếp mua rồi mấy dương để thi hoa nuốt, bất cứ lúc nào có thể lấy ra dùng. Nhưng là chiến đấu trong lúc đó, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện liền bị Diệp Sát bổ sung tiêu hao cơ hội. Quả nhiên, tên kia sứ đồ đi lại vừa nhìn Diệp Sát không tiếp tục phát xạ mạch sung bom rồi, trong lòng có liền đoán được rồi 8-9 phần, hơn phần nửa là mạch sung bom sử dụng hết rồi. Lập tức cư trú tiến lên, nhanh chóng chạy lấy Diệp Sát mà đến. Uống a, một tiếng gầm nhẹ, đối phương nâng cánh tay hướng về phía trước khẽ múa. Ba cái lưỡi dao lần nữa bay ra, hướng lấy Diệp Sát lướt đi tới. Diệp Sát lúc trước tại kia cổ quái vũ khí trên ăn rồi cái thiệt thòi nhỏ, đâu còn sẽ bị tùy tiện trúng mục tiêu. Lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Nhưng đúng vào lúc này, đối phương cánh tay trên mang theo kia vũ khí chính giữa bỗng nhiên nứt ra một đạo lỗ nhỏ. Lập tức một đạo ngón cái lớn nhỏ lôi ánh sáng đột nhiên liền chui ra. Ầm một tiếng, lôi ánh sáng hướng về phía trước phun ra, trực tiếp trúng mục tiêu Diệp Sát. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, thân trên dòng điện nhốn nháo, tê liệt cùng kịch liệt đau nhức đồng thời truyền đến. Cũng may có nitơ bọc thép hộ thể, trừ rồi đau đớn bên ngoài, Diệp Sát thụ thương cũng không nặng, nhưng còn quấn thân thể nitơ bọc thép, rõ ràng biến rất mỏng manh. Đối phương vũ khí hiển nhiên cũng là kiện toàn năng hình vũ khí, lưỡi dao bên trong khoảng cách công kích, xích sắt trói buộc, lại còn có thể phát xạ lôi ánh sáng. Lúc này, đạo thứ hai lôi ánh sáng xuất hiện lần nữa, hướng lấy Diệp Sát bay vụt tới đây. Cận chiến hình thái, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, kẻ diệt thế hình thái lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành rồi có nâng lên khí bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát vung mạnh lên cánh tay, ầm, cái kia đạo lôi ánh sáng lại bị Diệp Sát một quyền quét theo. Vô số lôi ánh sáng hướng bốn phía nổ tung, đem chung quanh mặt đất cùng kiến trúc vách tường đánh nát. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, đây là thuần túy dựa vào kẻ diệt thế kiên cố độ làm được. Mặc dù kẻ diệt thế không có phòng ngự hình thái, nhưng tốt xấu là 100 mai vàng khô lâu tệ giá cả, thuộc về bảo khố danh sách vũ khí, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Đá nhưng đầy đủ kiên cố, đương nhiên liền có thể dùng để phòng ngự. Một kích vung nát rồi lôi ánh sáng, Diệp Sát mũi chân một điểm, hướng về phía trước mãnh liệt nhảy ra, hướng lấy sứ đồ đi lại chạy vội. Tên kia sứ đồ đi lại lui về phía sau nửa bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát phía sau bỗng nhiên hiện ra đêm tối chi dực, dán đất phi hành, tốc độ đột nhiên tăng tốc, bất thình lình ra tốc để sứ đồ đi lại trở tay không kịp. Chờ nghĩ muốn phòng ngự thời điểm, Diệp Sát đã đi tới rồi trước mặt. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ lên nắm đấm. Kẻ diệt thế chỉ bổ sung rồi một cái kỹ năng, liền rơi vào cận chiến hình thái trên, lợi dụng điện từ cùng dịch ép hai tầng thôi động, oanh ra uy lực vô cùng to lớn trọng quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ diệt thế trên nâng lên khí cuối cùng. Đầu tiên là phun ra khói trắng, như là hơi nước đồng dạng. Tiếp lấy bùm bùm tiếng vang xuất hiện, vô số úy dòng điện xuất hiện, còn quấn kẻ diệt thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?